Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, không bị ngươi lừa. U, tiểu nữ nhi thật biết chơi a. Nhìn xem rất phù hợp trải qua. Nguyên lai là tao tại trong xương cốt. Xem ra lão công ngươi một người không thỏa mãn được ngươi a. Vậy chúng ta mấy ca nhi liền cùng một chỗ giúp đỡ chút. Cùng một chỗ đem ngươi uy thật no. Không có vấn đề, chỉ cần lão công ngươi không ngại, chúng ta đại gia liền cùng nhau chơi đùa, bảo ngươi sảng khoái phiên thiên thiên. Mấy cái tráng hán nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy dâm tà, miệng đầy nã pháo đứng lên. Yến Phong đột nhiên rất là sợ bộ dáng, trốn sau lưng Lăng Tuyết Di, thất kinh nói, các ngươi muốn làm gì? Mấy cái tráng hán cũng là sững sờ. Không phải nghe nói gia hỏa này rất hoành sao? Hứa gia chết còn chuyên môn nhắc nhở bọn họ. Gia hỏa này khả năng có mấy cái. Để bọn hắn cẩn thận một chút nhi. Làm sao lập tức lại biến thành nhuyễn chân tôm? Mẹ, làm nửa ngày. Nguyên lai là một cái thứ hèn nhát. Một tên tráng hán khinh bỉ mắng. Nói cho các ngươi biết. Mau để cho chúng ta đi. Nếu không ta liền phải gọi bảo an. Ta và các ngươi nói. Nơi này chính là rượu mắc tiền cửa hàng. An ninh của nơi này đều rất lợi hại. Yến Phong một mặt bị dọa phát sợ bộ dáng. Ha ha ha. Một trận cười to phách lối. Một người hán tử nói. Kêu an ninh. Lão tử chính là bảo. Ngươi câm miệng cho ta. Một người giống là đầu lĩnh dâu quai nón lớn tiếng quát dừng lại. Sau đó chỉ Yến Phong nghiêm nghị nói. Tranh thủ thời gian cho ta phế tiểu tử này. Đem nữ nhân này mang đi. Kéo dài để lỡ chính sự. Các ngươi liền chờ chết đi. Mấy cái tráng hán lập tức như lang như hổ nhào về phía Yến Phong. Các ngươi không được qua đây. Ta thực sự kêu an ninh. Cứu mạng a, giết người rồi. Người tới đây mau. Yến Phong cùng bị quỷ bóp giống như nhấc chân chạy. Những cái kia tráng hán ngay tại đằng sau truy. Một đám người trực tiếp tại bãi đỗ xe xoay lên vòng vòng. Một trận gà bay chó chạy, đứng ở một bên Lăng Tuyết Di không biết nên khóc hay cười. Cái này hỗn đản, lại đang nghĩ lấy làm sao chỉnh người. Người truy ta đuổi hơn phân nửa thiên, nhưng vô luận những cái kia tráng hán làm sao truy. Yến Phong liền cùng một cái trượt con lươn giống như, mắt thấy là phải bắt được hắn, nhưng chính là không đụng tới hắn. Khí oa oa thét lên, mẹ, cho ta sử dụng vũ khí. Dâu quay nón gầm lên giận dữ. Những cái kia tráng hán lập tức tất cả đều từ bên hông móc ra một cái gậy cảnh sát. Lăng Tuyết Di đến thời điểm trông thấy tiệm cơm cửa ra vào những an ninh kia cầm chính là như vậy gậy cảnh sát. Rốt cục Yến Phong bước chân dừng một chút. Hai cái tráng hán bắt được cơ hội, giơ lên gậy cảnh sát liền hung hăng đập xuống. Ai u, mẹ, người đánh ta làm gì? Hai cái tráng hán gậy cảnh sát là đập xuống. Đó là trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong liền không còn hình bóng. Côn cảnh sát trong tay lại đều đập vào đối phương trên đầu. Lập tức đập đầu rơi máu chảy. Càng quỷ dị hơn là. Những cái kia tráng hán tại công kích Yến Phong thời điểm. Luôn luôn không giải thích được đánh tới người một nhà. Không mấy lần. Chỉ còn lại cái kia dâu quay nón còn rất tốt đứng ở nơi đó. Mẹ nhà hắn, ta liền không tin có tà môn như vậy. Đi chết đi, dâu quay nón thẹn quá hóa giận. Một gậy đánh tới hướng Yến Phong. Yến Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bắt lại gậy cảnh sát. Một cước đạp ra ngoài. Dâu quay nón lập tức bưng bít lấy bẹn đùi nhi trên mặt đất nhảy. Khuôn mặt chợt đỏ bừng. Cái trán gân xanh thẳng bạo. Bảo an trong phòng theo dõi. Hứa gia chiết trông thấy một màn này, cả giận nói, một đám phế vật, để cho Trương Minh Vũ đi xử lý. Mặt khác Dương cục trưởng cũng ở đây nắng xuân lâu. Nếu như tất yếu phải vậy, để cho hắn ra mặt đem người mang đi. Làm cái gì làm cái gì? Ai bảo ngươi đánh người? Còn có vương pháp hay không? Một cái người mặc Âu phục trung niên nam tử bước nhanh chạy tới. Ở phía sau hắn còn đi theo hai người mặc đồng phục an ninh nam nhân. Trung niên nam tử bản chứ một cái mặt đen. Căm tức nhìn Yến Phong. Bọn họ là nghĩ tập kích ta. ta chỉ là tự vệ mà thôi. Yến Phong chỉ mấy tráng hán kia nói. Nói bậy, cái kia dâu quay nón hô. Chúng ta là an ninh của nơi này. Chỉ là trông thấy ngươi ở nơi này lén lén lút lút. Muốn để ra nghi vấn ngươi một lần. Ngươi đánh liền chúng ta. Trung niên nam tử nói. Không sai, ta là Nắng Xuân Lâu bảo an đội trưởng. Bọn họ đúng là an ninh của nơi này. Ngươi vì sao đánh người? Không nói rõ ràng. Ta muốn phải báo cảnh sát. Vậy ngươi liền báo cảnh à? Yến Phong vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chết. Trương Minh Vũ trong lòng càng thêm phẫn nộ. Quát, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Đừng không biết điều. Nếu là chọc giận ta. Thế nào? Nhường ngươi biết rõ chữ chết viết như thế nào? Ta đã sớm biết. Yến Phong không quan trọng. Nói, ngươi báo không báo cảnh. Ngươi không báo cảnh lời nói ta muốn phải báo cảnh sát. Vậy ngươi liền báo cảnh a, xem bọn hắn sẽ giúp ai. Trương Minh Vũ khinh bỉ nói ra. Có thể mở lớn như vậy tiệm cơm. Làm sao có thể không có một chút bóng lưng. Hắn nhưng là thấy qua. Bên này giang hỗ phân cục Dương cục trưởng tại lão bản mình trước mặt ăn nói khép nép. Thường xuyên đến. Để cho Dương cục trưởng hỗ trợ lên tiếng kêu gọi là được rồi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ còn làm khó mình? Yến Phong cười cười, liền từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Rất là nghiêm túc tra tìm một phen. Phát hiện mình căn bản cũng không có ghi lại mã số của bọn hắn. Hắn từ khi có điện thoại di động về sau, bên trong cũng liền tồn mấy cái như vậy người dãy số. Giống như thế không quan trọng dãy số. Còn thật không có, làm sao, không báo cảnh. Trương Minh Vũ nhìn xem Yến Phong trao mày dáng vẻ, rất là hưng tai nhạc họa, hung hãn nói, tiểu tử, người muốn là biết điều mà nói, liền tranh thủ thời gian cho thuộc hạ của ta xin lỗi. Sau đó bồi thường bọn họ tiền thuốc men, chuyện này như vậy kết, bằng không, ta nhường ngươi vào trong đại lao uống bát cháo. Yến Phong nghĩ nghĩ. Liền cất điện thoại di động. Hắn đối với Trương Minh Vũ vẫy vẫy tay. Nói ra, ngươi qua đây. Nghĩ thông suốt. Trương Minh Vũ cười ha hả nói. Lại không có ghé qua đi. Phía sau hắn mấy cái tay chân nhưng lại cảnh giác. Từ hai bên vòng qua đến đem Trương Minh Vũ ngăn ở phía sau. Yến Phong thân thể đột nhiên vọt lên. Một cước thật cao đá lên. Cái kia mấy tên bảo an thấy thế lập tức hướng hai bên tránh. Thế là, một cước này vừa nhanh vừa độc đá vào Trương Minh Vũ trên mặt. Trương Minh Vũ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất. Mấy cái khác bảo an đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến dạng này. Bọn họ cho là mình tránh ra. Sẽ có những người khác xông lên giúp Trương Minh Vũ cản chân. Tất cả mọi người tại Yến Phong một cước kia đá tới lúc có chút lóe lên. Nhưng ai biết bọn họ đều là nghĩ như vậy. Kết quả ai cũng không có lên tới chặn. Thế là, không phòng bị chút nào Trương Minh Vũ liền bi kịch. Chơi chết hắn, một cái bảo an quát. Bọn họ biết rõ, nếu như hôm nay không cho tiểu tử này ra một chút máu. Chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp hướng Trương Minh Vũ bàn giao. Đi nhanh, hồi đi lại càng nhanh hơn. Yến Phong hổ gặp bầy dê. Hai ba lần liền đem mấy người này đánh cho ôm đầu chạy trốn. Đương nhiên, Yến Phong chắc chắn sẽ không để bọn hắn trốn chạy. Đem bọn hắn đánh ngã về sau. Lại tại mỗi người trên đầu gối hung hăng đạp cho hai cước. Nếu như vậy, coi như bọn họ muốn chạy trốn cũng là không có cách nào bò dậy. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn để ngươi chết không yên lành. Ta muốn để ngươi hối hận làm người. A, Trương Minh Vũ tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Yến Phong chân đạp tại trên mặt của hắn. Tiếp tục mắng, Yến Phong vừa cười vừa nói. Trương Minh Vũ tiếp xúc đến hắn cười híp mắt ánh mắt lúc. Không biết làm sao chuyện. Vậy mà cảm giác được một cỗ làm cho người không rét mà run lãnh ý. Để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ta nhường ngươi tiếp lấy mắng. Yến Phong giận. Giơ chân lên lại đạp xuống. Ta, trên mặt đau rát đau nhức. Trương Minh Vũ muốn chửi ầm lên. Kết quả đi ra lại là. Thật xin lỗi. Chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm. A, Yến Phong lại là một cước đạp xuống. Chỉ nghe két băng một tiếng, Trương Minh Vũ cái cằm liền chật khớp, không thể nói chuyện, càng không thể động, thậm chí ngay cả kêu lên đau đớn năng lực đều không có. Xẹp lấy há mồm, nước mắt ào ào chảy xuống. Đạo mẹ của ngươi xin lỗi a. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nói xin lỗi, ta liền không có ý tứ đánh ngươi nữa. Nói cho ngươi, không có cửa đâu, lão tử mới không bị ngươi lừa đâu. Ngươi đại gia, lão tử đánh đang sảng khoái. Nghĩ một câu xin lỗi liền để ta dừng tay. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lại là mấy cước xuống dưới, đem Trương Minh Vũ dẫm choáng về sau. Yến Phong lúc này mới từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số về sau, nói ra, đem Giang Hỗ phân cục sông cục dãy số cho ta. Cầm tới dãy số về sau, Yến Phong trực tiếp gọi cho Giang Minh điện thoại. Giang Minh mới vừa cơm nước xong xuôi nằm trên ghế salon xem TV. Trông thấy điện thoại vang, là một cái số xa lạ. Kết nối về sau nói, người tốt, ta là Giang Minh. Ha ha, Giang cục trưởng chào buổi tối. Ta là Yến Phong. Yến Phong, cái nào Yến? Yến thiếu. Giang Minh đột nhiên tử liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Lão bà hắn bị hắn giật nảy mình. Hỏi, lão Giang, xảy ra chuyện gì? Giang Minh không để ý tới hắn. Cười hỏi, Yến thiếu, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a? Có việc ngươi mở miệng. Cũng không có việc gì. Liền là lại nắng xuân lâu ăn cơm, bị an ninh của nơi này cho đánh cho một trận. Cái gì? Treo Yến Phong điện thoại về sau, Giang Minh liền vô cùng lo lắng ra khỏi nhà, ngồi lên xe về sau, phân phó tài xế đi nắng xuân lâu. Sau đó gọi điện thoại bắt đầu điều binh khiển tướng. Giang Minh từ khi lựa chọn đứng đội Tiêu gia về sau, một mực đều ở khổ vì tìm kiếm có thể cùng Yến Phong đi chung đường cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, nhất định phải thật tốt biểu hiện một chút. Nắng xuân lâu là địa phương nào? Bên này xuất hiện sự kiện đánh người, đã sớm đưa tới oanh động. Hơn nữa để cho người ta kích động là, khách nhân đem nắng xuân lâu bảo an đánh. Tất cả mọi người biết rõ, chuyện này lớn rồi. Nắng xuân lâu sao có thể dễ dàng như vậy bị khi phụ? Nếu như chuyện này bọn họ không giải quyết tốt, thanh danh của hắn sẽ phá hủy. Về sau ai còn tới này chỗ ngồi ăn cơm? Đối với kẻ có tiền mà nói, ăn cơm ăn đúng là một bộ mặt. Nếu như người của các ngươi bị đánh cũng không dám lên tiếng, liền tính khách sạn của các ngươi cao cấp đến đâu, thái độ phục vụ cho dù tốt, cũng sẽ không có người nguyện ý đem khách nhân đưa đến bên này. Gánh không nổi người này à? Có không ít người chạy ra vây xem. Còn có người tại trong phòng khách của chính mình hướng phía dưới nhìn qua. Nhường một chút, đều cho ta nhường một chút. Một cái bụng phệ trung niên nhân ngang ngược đi tới, giống to, hắn là nắng xuân lâu ở tại Giang Hỗ phân cục phó cục trưởng Dương Thành Lượng. Đêm nay thụ một xí nghiệp lão bản mời tại nắng xuân lâu ăn cơm. Lão bản cái kia xinh đẹp tiểu bí mật liên tục mời rượu. Thân thể cũng mau xà vào trong lồng ngực hắn thời điểm. Đột nhiên có người chạy tới nói dĩ nhiên là có người ở nắng xuân lâu gây chuyện. Còn đánh nắng xuân lâu bảo an. Cái này sao có thể đến? Dương Thành Lượng từ cho là mình cùng nắng xuân lâu đại lão bản thế nhưng là bằng hữu. Nếu là cho hắn biết mình ở bên này ăn cơm lại đối với nắng xuân lâu sự tình chẳng quan tâm, hắn ý kiến gì bản thân? Lại nói, đã xảy ra thân thể xung đột, không chính là chức trách của mình phạm vi sao? Thế là, hắn mang theo hai cái tâm phúc cấp dưới liền chạy tới. Ngươi là ai? Mau đem người cho ta thả. Dương Thành Lượng uống rượu quá nhiều, con mắt có chút hoa. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có người trẻ tuổi dùng chân dẫm lên một người. Liền đúng lấy hắn giống to. Ngươi là ai? Yến Phong lông mày nhíu một cái. Hỏi. Ta là Giang Hỗ phân cục Dương Thành Lượng. Dương Thành Lượng vung tay lên, nói ra, đem người cho ta khảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.